Lâm Ngọc Ngân, tôi cho cô 100 tỷ, cô ngoan ngoãn làm tình nhân của anh Hàn, bằng không, tôi cho cô đẹp mặt. Lâm Ngọc Ngân ngẩn người. Những người xung quanh đều bàn luận về Lâm Ngọc Ngân, về phần Hàn Vũ, anh ta im lặng nhìn mọi thứ trước mắt. Anh ta không tiến tới ngăn cản, anh ta không nghĩ hành động của Trương Đình Đình vào lúc này là quá đáng. Anh ta vốn đồng ý với cách tiếp cận của Trương Đình Đình, thậm chí có thể nói là do anh ta sắp xếp ngay từ đầu. Trương Đình Đình, phiền cô, không cần phải nhục nhân cách của tôi. Trương Đình Đình vẫn không buông tha, 100 tỷ không đủ sao? Thêm 35 tỷ nữa, thế nào? Trên phương diện tình cảm mà Trương Đình Đình coi Lâm Ngọc Ngân như một mặt hàng, có thể có kẻ mặc cả. Ngay lúc Lâm Ngọc Ngân cảm thấy mình rơi vào trong hang cóp, không biết thoát thân như thế nào, người cô nghĩ trong đầu bỗng nhiên xuất hiện. Anh ấy giống như vị thần hộ mệnh, luôn xuất hiện ở những lúc cô cần nhất. Trần Hùng từ ngoài cửa đi vào, tát một bạt tai vào mặt Trương Đình Đình. Cái tát này rất nặng, dứt khoát tát bay Trương Đình Đình. Thời điểm tiếp đất, miệng Trương Đình Đình phun ra một búm máu. Trong thoáng sốc, xung quanh lặng im như tờ, mọi người đều nhìn Trần Hùng với ánh mắt hoảng sợ, không rõ người kia từ đầu tới. Trương Đình Đình đau đớn, nhìn về phía Trần Hùng đầy giận dữ. Anh là ai, sao lại dám đánh tôi? Trần Hùng lạnh lùng nhìn Trương Đình Đình, ý định giết người lộ rõ. Tôi là Trần Hùng, là chồng của Ngọc Ngân. Đây là lần đầu tôi cảnh cáo cô, lần sau nếu còn dám xin nhục vợ tôi sẽ nhổ hết răng, đánh nát chân cô. Chương 185 Trần Hùng, chồng của Lâm Ngọc Ngân. Anh ấy vào bằng cách nào? Chỗ này là ngôi biệt thự tư nhân được Hàn Vũ mua chuyên dùng để tụ họp hoặc tổ chức hoạt động. Ngôi biệt thự này rất được giấu kín, đến bố anh ta cũng không biết anh ta mua biệt thự ở đây. Không chỉ bí mật, bên ngoài biệt thự còn có cả bảo vệ. Có thể nói nếu không có sự cho phép của Hàn Vũ, bất kỳ ai cũng không vào đây được. Nhưng lúc này, Trần Hùng giống như ma quỷ xuất hiện ở đây. Trần Hùng, sao anh lại tới đây? Lâm Ngọc Ngân ngơ ngác nhìn Trần Hùng Thiên, trong lòng cô bỗng thấy ấm áp. Thậm chí cô có cảm giác mình muốn xả vào lòng Trần Hùng ngay lập tức. Anh cố ý tới đây đón em về nhà. Trần Hùng Thiên mỉm cười nhìn Lâm Ngọc Ngân, sau đó nắm tay cô. Thực ra Trần Hùng đến lâu rồi, anh mãi chưa xuất hiện là do muốn âm thầm quan sát thái độ của Lâm Ngọc Ngân. Nhưng lần này, Lâm Ngọc Ngân không hề làm Trần Hùng thất vọng. Đặc biệt là lúc nghe thấy Lâm Ngọc Ngân cảnh cáo Trương Đình Đình, nói Trần Hùng là chồng cô, không cần so sánh với bất kỳ ai. Khóe miệng Trần Hùng càng cong lên đầy thỏa mãn. Trần Hùng nắm tay Lâm Ngọc Ngân không từ chối. Hai người rời đi dưới cái nhìn chăm chăm của những người xung quanh. Ngọc Ngân em thật sự không suy nghĩ một chút sao? Hàn Vũ đi nhanh đến, anh ta cũng không thể chấp nhận việc Lâm Ngọc Ngân từ chối mình. Không phải vì Hàn Vũ yêu Lâm Ngọc Ngân nhiều đến mức nào mà vì trước đây chưa từng có người phụ nữ nào từng từ chối Hàn Vũ. Tôi cảnh cáo cậu, đừng có nhòm ngó vợ tôi, nếu không tôi sẽ làm cậu sống không bằng chết. Lúc nói mấy câu này, trên người Trần Hùng toát ra khí chất mạnh mẽ, sát khí cuồn cuộn. Loại khí chất này từng làm vô số xã hội đen khét tiếng trên thế giới đều câm như hến. Hàn Vũ phút chốc cũng bị dọa, sợ đến mức như rơi xuống hầm băng. Đáng sợ, Hàn Vũ từ bé đến lớn chưa từng gặp qua người đàn ông nào đáng sợ như thế. Giọng Trương Đình Đình lại vang lên bên cạnh, cậu là đồ không biết trời cao đất dày, lại dám uy hiếp cậu Hàn. Bảo vệ chết ở đâu rồi, mau ra đây cho tôi. Nhưng bảo vệ vốn dĩ gọi lúc nào có mặt lúc đó bỗng không có chút động tĩnh nào. Bởi vì bên ngoài biệt thự, họ nằm như ngả dạ từ lâu rồi. Suốt cả quãng đường không khí trong xe Mercedes-Benz có chút không tự nhiên. Trần Hùng, em xin lỗi. Cuối cùng, Lâm Ngọc Ngân phá vỡ sự yên lặng ngại ngùng này. Trần Hùng cười, sao lại xin lỗi anh? Em không làm sai gì cả, vốn dĩ tụ họp với bạn cũ là chuyện rất bình thường mà. Chỉ là đám người đó không biết tốt à. Nói xong, Trần Hùng đạp chân ga, xe Mercedes-Benz phút chốc tăng tốc. Họ không về thẳng nhà, lúc này là giờ Lâm Thanh Thảo tan trường. Hai người đến trường đón Lâm Thanh Thảo sau đó về nhà. Về đến nhà, hôm nay Lâm Ngọc Ngân kèm Lâm Thanh Thảo làm bài tập. Còn Trần Hùng lúc này đang nghe điện thoại của Trần Văn Long. Nghe xong điện thoại, Trần Hùng lập tức xuống lầu. Xe limousine của Trần Văn Long đang đợi ở cổng khu nhà. Trên xe ngoài Trần Văn Long còn có Hà Thái Trung. Trần Hùng lên xe, hai vị xã hội đen của thành phố Khánh cung kính chào anh. Trần Hùng vẫy tay, nói, đừng phí lời, điều tra rõ ràng chưa? Trần Văn Long vội vàng gật đầu nói, Thái Trung quen biết không ít người trong thế giới ngầm, vì thế việc này do Thái Trung điều tra ra. Con người Trần Văn Long rất tốt, anh ta coi Hà Thái Trung là anh em. Vì thế, không chút keo kiệt nhường phần công lao này cho Hà Thái Trung. Dù sao vì việc liên quan đến Hà Đại Quang lần trước, Trần Hùng cũng có thành kiến với Hà Thái Trung. Chương 186. Vì thế, anh ta cố gắng giúp Hà Thái Trung xóa bỏ khúc mắc lần đó. Trần Hùng tất nhiên hiểu được dụng ý của Trần Văn Long, Huỳnh Khải giới thiệu cho anh nhà giàu nhất thành phố Khánh, cho dù ở phương diện nào, Trần Hùng vẫn rất hài lòng. Trần Hùng gật nhẹ đầu, nói đi. Trần Văn Long nhìn Hà Thái Trung, Hà Thái Trung vội vàng đáp, anh Thiên, bọn em tìm ra người 66 năm trước làm chuyện đó rồi. Đằng sau có âm mưu không nhỏ, vì thế anh Thiên tốt nhất nên đi một chuyến. Trần Hùng nheo mắt, thực ra anh sớm đã có suy đoán của riêng mình. Được. Xe limousine nhanh chóng đi đến một sòng bạc của thế giới ngầm của thành phố Khánh. Lúc này, chướng khí mù mịt bao trùm sòng bạc. Lại thua rồi. Không đánh nữa. Một người đàn ông trung niên gần 40 tuổi chửi đồng, từ bàn bạc đứng dậy. Ông ta rất hung hãn, mù mắt trái, bên trong nạm khảm một quả cầu thủy tinh. Ông ta tên Ân Hạo, một tên lưu manh lão làng, bình thường không có sở thích gì ngoài yêu cờ bạc như sinh mệnh. Lại thua rồi, vận may của ông cũng không ra sao nhỉ. Hà Thái Trung đi tới, nửa cười nửa không nhìn Ân Hạo. Mắt Ân Hạo sáng lên, Hà lão gia, sao cậu lại tới? Hà Thái Trung cười, đương nhiên là mang tiền đến cho ông, tôi có một người bạn muốn hỏi ông chút chuyện. Câu trả lời của ông nếu làm anh ta hài lòng, tôi sẽ cho ông con số này. Nói xong, Hà Thái Trung hướng về phía Ân Hạo giơ một ngón tay lên. 10.000. Không, 1 triệu. Cả người Ân Hạo run rẩy, Tôn gia, cậu bé tài lộc ở đâu, bây giờ chúng ta đi luôn ra đó. Hà Thái Trung cau mày, chú ý khẩu khí và cách dùng từ của ông. Người bạn này của tôi không phải là người ông có thể gây chuyện. Tôi nhắc nhở ông, nếu ông dám bất kính với anh ta hoặc nói dối. Cái mạng này của ông không giữ được đâu. Hà Thái Trung tuy làm trong ngành thời trang nhưng anh ta từ lâu đã là người của thế giới ngầm. Vậy nên, trong thế giới ngầm của thành phố Khánh này, người khác gọi anh ta một tiếng, ra cũng không quá. Anh ta nếu muốn thông qua thế giới ngầm lấy mạng Ân Hạo cũng không phải chuyện gì khó. Ân Hạo cuống quýt gật đầu, nói, Hà gia yên tâm, chút kiến thức này Ân Hạo tôi vẫn có. Sau đó, Hà Thái Trung dẫn Ân Hạo đến một phòng riêng trong quán trà bên cạnh sòng bạc. Lúc này, Trần Hùng đang ngồi bên bàn trà uống trà, còn Trần Văn Long đứng bên cạnh. Hà Thái Trung dẫn Ân Hạo đến rồi quy củ đứng sau Trần Hùng. Tình thế này làm Ân Hạo rất sốc, Hà Thái Trung và Trần Văn Long. Một người nhà giàu bậc nhất thành phố Khánh, một người là chủ tịch tập đoàn phục trang hàng đầu thành phố Khánh. Nhưng họ đứng trước người thanh niên hơn 20 tuổi này lại đảm nhận vai trò một tiểu đệ. Đây là người bạn mà Hà Thái Trung nói sao? Mẹ nó bạn bè cái gì, rõ ràng là đại cai vừa vào cửa, Ân Hạo liền thở ra một hơi lạnh. Người thanh niên này, rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Không chỉ có bối cảnh làm người khác kinh hãi, mà người anh ta toát ra sự mạnh mẽ làm Ân Hạo không hiểu sao thấy một luồng khí lạnh. Ngây ra đó làm gì, còn không mau chào anh Thiên. Tôn Trung Hoa nói. Ân Hạo lúc này mới phản ứng kịp, cuống quýt đi lên. Chào anh Hùng, tôi là Ân Hạo. Không biết anh tìm tôi có việc gì. Trần Hùng không trả lời mà đang đánh giá Ân Hạo một lượt. Cuối cùng, mắt anh dừng lại ở con ngươi giả trên mắt trái Ân Hạo. Anh, vẫn nhận ra tôi sao? Chương 187. 6 năm, đối với người dung mạo bình thường chỉ gặp một lần, nhất định sẽ không nhớ được. Nhưng đặc biệt như con người của Ân Hạo, có thể khiến người ta cả đời không quên. Năm đó, Trần Hùng bị nhà họ Hạ đuổi khỏi gia tộc, lang thang ở thành phố Khánh, trở thành ăn mày. Sau đó, ngày nào đó anh chuẩn bị đến bên dưới Thiên Kiều ngủ đột nhiên bị đánh một gậy vào đầu từ phía sau. Một giây trước khi ngất đi, Trần Hùng quay đầu nhìn thấy dáng vẻ người đánh mình. Dáng vẻ cụ thể Trần Hùng quên rồi nhưng con ngươi thủy tinh nảm khảm trong mắt trái đến bây giờ anh vẫn còn nhớ như in. Người năm đó lấy gậy đánh ngất anh Trinh là Ân Hạo đang ngồi trước mặt. Không nhớ ra à? Nhìn thấy Ân Hạo chết lặng nhìn mình chằm chằm một lúc lâu, Trần Hùng lại hỏi một câu nữa. Nhìn mặt hơi quen, hình như đã từng gặp ở đâu đó. Nhưng cụ thể gặp ở đâu nhất thời không nhớ ra. Trần Hùng nhún vai, không tiếp tục hỏi thêm. Hà Thái Trung bên cạnh vội vàng nói, Ân Hạo, ông 6 năm trước là tay chân của nhà họ Hàn phải không? Ân Hạo ngớ người, cuống quýt gật đầu. Đúng vậy Tôn gia, lúc đó tôi theo cựu gia Triệu Xuyên Hổ của nhà họ Hàn. Nhưng sau này nhà họ Hàn làm to rồi, nên Triệu Xuyên Hổ cũng nước lên thì thuyền lên, coi thường lũ tiểu đệ chúng tôi, liền đạp chúng tôi đi. Hà Thái Trung sụt sịt tiếp tục hỏi, 6 năm trước, có người tìm ông bắt một tên ăn mày bên dưới Thiên Kiều. Sau đó, ông cho tên ăn mày đó uống thuốc, lại bắt cóc tiểu thư nhà họ Châu, Lâm Ngọc Ngân, làm cô ấy và tên ăn mày kia phát sinh quan hệ. Chuyện này cụ thể là như thế nào? Người năm đó sai khiến ông làm như thế là cậu lớn nhà họ Hàn, Hàn Vũ đúng không? Lời này vừa nói ra, đầu Hàn Vũ như có tiếng nổ tung. Một dự cảm không lành phút chốc lan ra khắp người Ân Hạo. Ông ta theo bản năng lùi về phía sau hai bước. Sau đó quay người muốn đi mở cửa, nhưng cửa mở rồi, bên ngoài có hai người lực lưỡng mặc áo đen cầm dao dí sát vào ngực ông ta cút vào trong. Cả người Ân Hạo run lẩy bẩy, lúc quay người nhìn thấy Trần Hùng lần nữa, dường như đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó. Cậu chính là tên ăn mày bên dưới Thiên Kiều năm đó. Trần Hùng nhấp một ngụm trà, không trả lời. Ân Hạo dùng mình, cuống quýt hỏi, đại ca, chuyện đó trôi qua lâu quá rồi, tôi quên gần hết rồi. Cậu đừng hỏi tôi không nhớ gì hết. Một người đàn ông to lớn ngoài cửa bỗng nhiên đi vào, một tay kẹp chặt cổ Ân Hạo.

Trên đường về nhà, Trần Hùng luôn nghĩ rốt cuộc có nên nói cho Lâm Ngọc Ngân chân tướng sự việc không. Dù sao chuyện 6 năm trước đối với Lâm Ngọc Ngân mà nói thực sự có chút tàn nhẫn. Anh sợ cô sau khi biết sự thật sẽ không chịu nổi. Vậy nên ban đầu Trần Hùng định giấu cô việc này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh cho rằng Lâm Ngọc Ngân có quyền biết chân tướng sự việc. Đương nhiên, Trần Hùng cũng có tâm tư riêng. Anh muốn Lâm Ngọc Ngân triệt để biết rõ con người thật của Hàn Vũ. Ngọc Ngân, anh gửi cho em một đoạn video qua WeChat, xem xong nó, anh hy vọng em đừng quá kích động. Lâm Ngọc Ngân ngẩn người, theo bản năng đi đến trà kỷ lấy điện thoại của mình. Vừa mở video ra lúc nhìn thấy mặt Ân Hạo trong video, tim cô bỗng đập mạnh. Cô quá quen thuộc với khuôn mặt trong video. 6 năm trước, người bắt cóc cô, ép cô uống thuốc, cả đời này cô sẽ không quên được. Đặc biệt là con mắt giả đó, đến tận bây giờ Lâm Ngọc Ngân vẫn còn mơ thấy ác mộng. Mơ thấy con mắt thủy tinh đó đẩy cô vào vực thẳm sâu vạn trượng. Theo từng giây của video, cơ thể Lâm Ngọc Ngân không ngừng run rẩy. Anh muốn Lâm Ngọc Ngân triệt để biết rõ con người thật của Hàn Vũ. Ngọc Ngân, anh gửi cho em một đoạn video qua WeChat, xem xong nó, anh hy vọng em đừng quá kích động. Lâm Ngọc Ngân ngẩn người, theo bản năng đi đến trà kỷ lấy điện thoại của mình. Vừa mở video ra lúc nhìn thấy mặt Ân Hạo trong video, tim cô bỗng đập mạnh. Cô quá quen thuộc với khuôn mặt trong video. 6 năm trước, người bắt cóc cô, ép cô uống thuốc, cả đời này cô sẽ không quên được. Đặc biệt là con mắt giả đó, đến tận bây giờ Lâm Ngọc Ngân vẫn còn mơ thấy ác mộng. Mơ thấy con mắt thủy tinh đó đẩy cô vào vực thẳm sâu vạn trượng. Theo từng giây của video, cơ thể Lâm Ngọc Ngân không ngừng run rẩy, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống. Tim cô như bị con dao nhọn đâm vào, chân tướng này làm đầu cô hỗn loạn. Tại sao? Tại sao lại đối xử như thế với tôi? Cho dù anh hối hận, nói thẳng ra là được, Lâm Ngọc Ngân tôi sẽ không mặt dày bám lấy anh. Tại sao anh lại hủy hoại tôi? Lâm Ngọc Ngân hoàn toàn không dám tin tất cả là sự thật nhưng lại không thể không tin. Càng không ngờ từng là người đàn ông hoàn hảo trong lòng mình hóa ra lại bị ổi đến vậy. Cô luôn nghĩ Hàn Vũ là chính nhân quân tử. Chương 190. Lúc hai người hẹn hò, Lâm Ngọc Ngân chỉ cho anh ta cầm tay của mình. Cô muốn giữ lại sự trong sạch của bản thân, đợi đến khi kết hôn rồi mới đưa lần đầu tiên của mình cho anh. Hàn Vũ liền đồng ý. Có thể thấy người đàn ông này là thật lòng yêu Lâm Ngọc Ngân cô. Nhưng Lâm Ngọc Ngân không ngờ rằng người đàn ông này lại hèn hạ như vậy. Anh ta vì tiền đồ tương lai của bản thân, không từ thủ đoạn đem vị hôn thê của anh ta là Lâm Ngọc Ngân cô đẩy xuống vực sâu. Lâm Ngọc Ngân khóc to, giống như muốn đem toàn bộ kìm nén trong lòng bấy lâu nay trút hết ra bên ngoài. Trần Hùng tới bên cạnh cô, nhẹ nhàng đưa cho cô khăn giấy. Lâm Ngọc Ngân nhìn Trần Hùng, người đàn ông luôn luôn ở bên cạnh, âm thầm bảo vệ cô. Sau đó, cô nhào vào trong ngực Trần Hùng, nước mắt làm ướt một mảng áo trước ngực của Trần Hùng. Tất cả đều đã qua rồi, từ bây giờ, anh sẽ bảo vệ hai mẹ con em. Cả cuộc đời này, cái tên Hàn Vũ kia còn dám đến làm phiền em nữa thì anh nhất định sẽ khiến hắn biến mất trên thế giới này. Cả một đêm này, Lâm Ngọc Ngân gần như thức trắng. Hôm sau lúc trời vừa hửng sáng, Lâm Ngọc Ngân liền thức dậy, rửa mặt, sau đó nhìn về phía gương nở một nụ cười giải thoát. Chuyện giữa Hàn Vũ và cô cũng nên quên đi thôi. Bất luận giữa hai người đã trải qua những gì, bất luận lúc trước trong lòng cô còn nhớ tới người đàn ông này hay không. Nhưng hiện tại, Lâm Ngọc Ngân có thể chắc chắn, cô sẽ không để ý người đàn ông này một chút nào nữa. Người đàn ông này không đáng để cô lưu luyến, càng không đáng để cô yêu. Mà bây giờ, bên cạnh Lâm Ngọc Ngân đã có một người đàn ông thật sự yêu cô cần phải biết quý trọng. Thật may, khi đó Lâm Ngọc Ngân kiên quyết giữ mình, đợi đến khi kết hôn rồi mới đem lần đầu tiên của mình cho Hàn Vũ. Nếu không thì bây giờ cô sẽ cực kỳ hối hận, ăn xong bữa sáng, giống như ngày thường, Lâm Ngọc Ngân lái xe đến công ty. Mấy ngày nay, cô đều rất bận rộn. Nhưng cô vừa tới công ty thì liền nhìn thấy xe Bentley của Hàn Vũ đỗ trước cửa. Hàn Vũ ôm một bó hoa hồng to bước xuống xe tiến về phía Lâm Ngọc Ngân. Ngọc Ngân, chuyện hôm qua, anh thật sự xin lỗi. Là anh đã quá nóng vội, anh xin lỗi em. Anh có thể bắt đầu theo đuổi lại em được không? Nói xong, Hàn Vũ liền đem bó hoa kia tặng cho Lâm Ngọc Ngân, trên mặt tràn đầy sự mong đợi. Sắc mặt Lâm Ngọc Ngân liền trầm xuống. Người đàn ông hèn hạ vô sỉ này, đã từng hại cô vào bước đường cùng vậy mà vẫn còn mặt mũi đến đây làm hòa. Thật là âm hồn bất tán. Mịch Lâm Ngọc Ngân đánh bay bó hoa trong tay Hàn Vũ xuống đất. Sau đó, cô dùng hết sức lực, vung một cái bạt tai vào mặt Hàn Vũ. Cái bạt tai này khiến Hàn Vũ kích động, con mắt của anh ta trợn trừng lên nhìn cô. Hoàn toàn không dám tin Lâm Ngọc Ngân đột nhiên đánh anh ta. Ngọc Ngân, em làm gì vậy? Hàn Vũ, anh cảm thấy tôi rất dễ lừa đúng không? Năm đó, anh vì muốn tiếp cận con gái lớn của nhà họ Phó trên thành phố, không ngại dùng những thủ đoạn đê hèn, tự tay tìm người hủy hoại sự trong sạch của tôi. Đẩy tôi xuống vực sâu. Sau 6 năm, hôm nay anh lại đến làm phiền tôi, sau lưng cô con gái.